Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 52 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 404, cùng chung mối thù. Hắn có thể ở thần đô muốn làm cái gì thì làm, là vì nữ hoàng kiên định đứng phía sau hắn. Trương Xuân kéo cả gia đình, khác chắn có thể không có liên lụy, vẫn là tận lực đừng có liên lụy vào chuyện này. Trương Xuân vỗ vỗ ngực, chính nghĩa lẫm liệt nói, bản quan đây là vì ghen tị sao? Bản quan đây là ghét ác như thù. Bệ hạ tín nhiệm bản quan mới đề bạt bản quan làm thần đô lệnh, làm quan phụ mẫu của dân chúng thần đô. Bản quan không đổi trời chung với tội ác. Lý Mộ nhìn cái bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của hắn, một lần nữa nhìn hắn với một cặp mắt khác xưa. Trương Xuân nhìn thoáng qua bóng lưng của Trương phu nhân ở phía trước, mặt âm trầm nhỏ giọng nói, không trước mặt của đám ngu phụ này của thần đô chém đầu chó cái tên cầm thú đó, bản quan sẽ không phải lọ Trương. Lý Mộ nhìn gương mặt dữ tợn của Trương Xuân, lĩnh ngộ được một đạo lý, ghen tị khiến cho người ta điên cuồng. Chỉ là vì Trương phu nhân nhìn thôi minh thêm vài lần, Trương Xuân vừa rồi còn nhát gan là sợ phiền phức liền thay đổi chủ ý luôn. Trước mặt của nữ tử thần đô chém đầu người tình trong mộng của các nàng, chỉ sợ những nữ tử này liên tục gặp ác mộng mấy tháng luôn. Nam trung niên ghen tị khủng bố như vậy sao? Muốn lật đổ thôi minh không phải là một chuyện dễ dàng. Y quyền cao chức trọng, lại là hoàng thân, là nhân vật trung tâm của đảng cũ, Tiêu thị sẽ không có dễ dàng để y rớt đài. Trong đó liên lụy đến Tiêu thị hoàng tộc, liên lụy đến đảng cũ, liên lụy đến Dân Dương công chúa, thậm chí liên lụy đến Tây Cung, là một chuyện khó khăn nhất mà Lý Mộ tiến vào thần đô tới nay muốn làm. Nhưng hắn phải làm, một là vì công đạo, di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di dạng thánh kế tuyệt học, di dạng thế khai thái bình. Câu này Lý Mộ không chỉ là nói suông thôi, hắn phải cố hết sức đi thực hiện, mang bốn câu này biến thành đạo thuật chỉ thuộc về hắn. Có lẽ cơ hội ngày sau tiến vào thượng tâm cảnh ngay tại nơi này. Hai, chính là vì Tô Hòa. Hắn đã cùng Tô Hòa sinh tử chi giao, sớm ở huyện Dương Khâu Bắc Quận, Lý Mộ đã quyết định chủ ý báo thù cho nàng. Cho dù nàng có phá trận mà ra, cũng chỉ là cảnh giới thứ năm hồn tu. Thần đô đối với nàng mà nói, không khác đầm rồng hang hổ, bằng giao chính nàng là không có khả năng báo thù. Nàng thậm chí không có cơ hội nhìn thấy thôi mình sẽ bị cường giả thần đô bắt. Tốt nhất, trước khi mà Tô Hòa phá trận, Lý Mộ giúp cho nàng báo mối thù sinh tử cuộc đời này. Vô luận xuất phát từ một nguyên nhân nào, thôi mình phải chết. Ánh mắt của Lý Mộ lóe lên, Trương Xuân sắc mặt âm trầm, hai người liếc nhau, đã ở một chuyện nào đó thành đạt ăn ý. Giờ khắc này, hai người cùng chung một mối thù. Một khắc sau, Lý Mộ cùng cả nhà Trương Xuân tách ra. Tiểu Bạch đã chọn xong giống hoa thích, hai người lại đi chợ rau mua một chút đồ ăn về trong nhà. Tiểu Bạch đi vào phòng bếp chuẩn bị, Lý Mộ tới trong phòng mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng, Bạch Ất đã xuất hiện trong tay của hắn. Ở lúc mà Lý Mộ tụ thần, thanh kiếm đầu tiên này Lý Thanh tặng cho hắn, ở trong chiến đấu đã không thể cung cấp trợ lực cho Lý Mộ, chỉ có kiếm linh sở phu nhân trong đó, đối với hắn còn có một chút tác dụng. Trước khi thăng cấp thần thông, Lý Mộ cần pháp lực của sở phu nhân để thi triển đạo thuật, hắn không thể thi triển. Lý Mộ cho tới hôm nay, dưới sự trợ giúp của nữ hoàng đã thăng cấp thần thông, Bạch Ất đối với hắn đã không còn một chút tác dụng nào, còn lại cũng chỉ là hoài niệm thôi. Huyện Dương Khâu từ biệt, Lý Thanh đã liền bật vô âm tính. Đệ tử phù lục phái sau khi mình thăng cấp thần thông sẽ tự ra ngoài để mà rèn luyện, không có ai biết nàng đi đâu rồi. Nắm Bạch Ất hoài niệm trong chốc lát, Lý Mộ thu thập tâm tình, tâm niệm khẽ động, bóng người của sở phu nhân từ trong kiếm bay ra, khom người nói, công tử có gì dặn dò. Sau khi mà tới thần đô, Lý Mộ liền chưa có thả sở phu nhân đi ra. Hai tháng qua, nàng đều ở trong kiếm ngủ say, tĩnh dưỡng hồn thể. Lý Mộ nói, ta hôm nay vừa mới gặp Thôi Minh. Nghe được cái tên Thôi Minh, sắc mặt vốn ôn hòa của sở phu nhân bỗng nhiên trở nên dữ tợn, trên người của nàng quỷ khí tràn ngập, thanh âm thê lương nói, súc sinh đó ở nơi nào, ta muốn giết hắn. Lý Mộ lắc đầu nói, hắn bây giờ là phò mã, ở trong triều đảm nhiệm cái chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng, tu vi bản thân đã đạt đến cảnh giới thứ năm, người không có giết được hắn đâu, đi chỉ có thể chịu chết thôi. Sở phu nhân nghe vậy, cảm xúc dao động trên người dần dần bình ổn. Nàng lắc lắc đầu tự diễu nói, ta lúc còn sống không giết được hắn, sau khi mà chết vẫn không giết được hắn. Lý Mộ nói, thôi Minh, người này tán tận thiên lương, ta nhất định phải giết hắn. Đến lúc đó, có lẽ phải cần ngươi giúp rồi. Sau khi mà Thôi Minh chết, ta trả ngươi tự do, đến lúc đó trời lớn đất lớn, ngươi có thể đi rồi. Sở phu nhân đột nhiên ngẩng đầu hỏi, công tử thật là muốn giết Thôi Minh sao? Lý Mộ gật gật đầu. Sở phu nhân quỳ trên mặt đất kiên định nói, chỉ cần có thể giết chết Thôi Minh, cho dù bảo ta hồn phi linh tán, ta cũng nguyện ý. Nguyện vọng duy nhất của ta chính là để ta chết ở sau hắn. Thời gian cách hơn 20 năm, Lý Mộ còn có thể cảm nhận được oán hận trong lòng của Sở phu nhân. Đáng tiếc nàng trước khi chết chưa gặp được Lý Mộ, nếu không sẽ dẫn tới thiên địa cảm ứng, trở thành tuyệt thế hung linh chính là nàng. Sau khi mang cái việc này nói cho Sở phu nhân, Lý Mộ liền để cho nàng tiến vào Bạch Ất, sau đó cất Bạch Ất đi ra khỏi phòng, tính đi phòng bếp để mà hỗ trợ Tiểu Bạch. Vừa mới đi đến trong sân, ngoài cửa liền vang lên cái tiếng đập cửa. Lý Mộ cảm nhận được khí tức của Mai Đại Nhân, không thể ngờ được nàng thật sự đến ăn trực rồi. Hắn mở cửa, phát hiện đến không chỉ của Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đứng ở phía sau một nữ tử. Lý Mộ nhìn thấy nữ tử kia giật mình nói, bệ, ta đã cải trang rời cung, nơi này không có bệ hạ. Lý Mộ gãi gãi đầu thử hỏi, vậy ta có nên xưng hô bệ hạ thế nào, chu cô nương? Thượng Quan Ly cả giận nói, làm càn. Nữ hoàng nói, nơi này không phải là trong cung, tùy ngươi xưng hô đi. Lý Mộ liếc Thượng Quan Ly một cái, nếu không phải là hắn đến thần đô muộn vài năm, nơi này nào có chỗ cho nàng nói chuyện. Nếu bàn về ủng hộ đối với nữ hoàng, nàng so với Lý Mộ càng thêm toàn diện, là chó liếm hoàn toàn xứng đáng của nữ hoàng. Lý Mộ dương tay nói, chu cô nương đại giá quang lâm, dễ dàng cho hàng xá này rồi, xin mời vào. Hắn không biết là nữ hoàng cải trang đi tuần, sao lại tuần đến trong nhà của hắn, cũng không có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, đành phải mời nàng vào trước. Nữ hoàng vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chương 405, bàn bạc đấu sách. Lý Mộ mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngày thường trừ hắn cùng với Tiểu Bạch, cùng với Mai Đại Nhân ngẫu nhiên truyền đạt ý chỉ của nữ hoàng, trong căn nhà không có ai đến, hôm nay sao mà lại làm sao vậy? Lý Mộ mở ra cửa sân, nhìn thấy Trương Xuân đứng bên ngoài. Trương Xuân đứng bên ngoài Lý Phủ, sắc mặt âm trầm. Hắn vốn là hẹn sẵn với Lý Mộ buổi chiều ở Thần Đô Nha thảo luận chuyện Thôi Minh. Nhưng sau khi mà về trong nhà, phu nhân đã nhiều lần đề cập Thôi Minh, người nói vô tình, người nghe có ý. Trương Xuân càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng mệt, chỉ cảm thấy ở trong đầu mơ hồ nhú sừng rồi. Cơm trưa cũng không có ăn ở nhà, liền ra ngoài tìm Lý Mộ để bàn bạc. Hắn rảo bước vào Lý Phủ nói, các ngươi làm xong cơm chưa, cho bản quan thêm một bát đũa đi, bản quan, bản. Hắn ngẩng đầu khi nhìn thấy ba bóng người đứng trong sân, đang nói im bặt dừng lại. Hai người trong đó chính là Mai Đại Nhân cùng thiếp thân nữ quan Thượng Quan Ly của bệ hạ. Một người khác đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ là một cái bóng lưng thôi, khiến cho Trường Xuân nhịn không được run rẩy một chút. Bóng lưng này hắn đã quá quen thuộc rồi. Ngày ấy ở trên đại điện, chính là nàng một chỉ phế đi hoàng lão động quyền đỉnh phong. Cái chân của Trương Xuân sắp bước ra lại thu trở về, cực kỳ liền mạch xoay người nói, bản quan bỗng nhiên nhớ ra trong nhà còn có việc gấp, đến lúc đó chúng ta ở đô nhà gặp nhau. Nói xong hắn liền cái đầu cũng không có quay lại, sải bước rời khỏi. Đi ở trên đường, sắc mặt của Trương Xuân cực kỳ chấn động. Bệ hạ thế mở Lý Phủ sao? Điều này làm cho phán đoán lớn mật kia trong lập quán tiến thêm một bước chứng thật. bệ hạ mới là chủ nhân của Đại Chu, quản hắn cái gì hoàng thân quốc thích, quản hắn cái gì mà trung thư thị lang, chỉ cần Lý Mộ ngày sau thổi một chút gió bên gối của bệ hạ, Thôi Minh có mấy cái đầu cũng không đủ chặt rồi. Trên mặt hắn lộ ra một nét thiên ngang lẫm liệt nói, cái thứ giết vợ du hãm không bằng cầm thú, bản quan không thuận theo luật chém người, uổng làm thần đô lệnh. Nói xong mới ý thức được Lý Mộ không có ở bên cạnh, nơi này chỉ có một mình hắn. Nét chính nghĩa trên mặt hắn biến mất, cười lạnh nói, Thôi Minh chết tiệt, dám câu dẫn phu nhân của bản quan, lần này xem người có chết hay không chứ. Trương Xuân như có việc mà đến, chưa vào cửa liền trực tiếp rời khỏi. Lý Mộ một lần nữa đóng cửa lại, trở lại trong sân. Hắn vốn là tính bắt đầu cùng với Tiểu Bạch nấu cơm, nhưng mà nữ hoàng bỗng nhiên giá lâm, hơn nữa không biết ý đồ mà đến. Hắn chung quy không thể bận chuyện của mình, bỏ cái đám người nữ hoàng ở đây. Lý Mộ đi đến phía sau của nữ hoàng, lặng lặng đứng đó đoán ý đồ đến của nàng. Sau đó liền phát hiện mình hoàn toàn không có đoán được. Lòng của nữ nhân như là kim đáy biển vậy. Lý Mộ chỉ có thể đoán ra tâm tư của Tiểu Bạch cùng Giản Giản. Tâm tư nữ hoàng so với Liễu Hàm Yên còn khó đoán hơn. Bởi vì nàng có được hai nhân cách. Một cái là hoàng đế uy nghiêm đúng tiêu chuẩn. Một cái là tiên pháp vô song, ác mộng của Lý Mộ. Nữ hoàng đứng trong sân, đưa lưng về phía Lý Mộ hỏi, tòa nhà này ở có quen không? Lý Mộ gật gật đầu nói, chỉ hơi lớn, thu dọn phiền toái. Nữ hoàng xoay người nhìn hắn một cái nói, trẫm cho ngươi thị nữ là ngươi không cần. Ngươi nếu mà chê tòa nhà này lớn, trẫm đổi căn nhà nhỏ cho ngươi. Lý Mộ vội vàng nói, không, không cần đâu, quen là được rồi, thích là được rồi. Một tòa nhà lớn năm sân là theo đuổi suốt đời của Trương Xuân, có ai ngại biệt thự nhà mình quá lớn đâu. Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch hai người ở tòa nhà lớn như vậy, tự nhiên có một chút lớn, nhưng mà Liễu Hàm Yên cùng Giản Giản còn chưa có trở về. Về sau, trong nhà có thêm con cái, có thể năm sân còn hơi nhỏ đó. Nữ hoàng hỏi một câu, liền không có mở miệng nữa. Lý Mộ chờ cho nàng đi tuần nơi khác, nhưng mà các nàng giống như không quý tứ đi. Lý Mộ thử hỏi, ta cùng với Tiểu Bạch đang chuẩn bị nấu cơm, bệ hạ cùng với Mai Đại Nhân, Thượng quan Đại Nhân muốn ở nơi này ăn cơm xong lại đi hay không? Đây là ý tứ tiện khách rõ ràng. Nữ hoàng làm vua của một nước, sẽ không, cũng không có khả năng ở chỗ này ăn cơm. Cái này không hợp với thân phận, không hợp với địa vị của nàng. Lý Mộ thậm chí hoài nghi nàng ngày thường có phải là không cần ăn cơm hay không chứ. Lý Mộ cảnh giới thần thông cũng đã có thể ít cóc không ăn. Cảnh giới siêu thoát có phải lấy thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa đem làm thức ăn hay không? Nữ hoàng dứt khoát ngồi trên ghế đá nói, được. Lý Mộ choáng váng cả người luôn. Nàng chẳng lẽ nghe không hiểu đây là ý tứ tiễn khách sao? Khách nhân bỗng nhiên đến thăm, bị chủ nhân giữ lại ăn cơm nên uyển chuyển từ chối chứ. Đây không phải là mỹ đức truyền thống của Đại Chu sao? Lý Mộ hỏi, chúng ta còn chưa có bắt đầu chuẩn bị ăn cơm, hẳn là cần rất lâu, có thể chậm trễ bệ hạ xử lý việc nước hay không? Thượng quan Ly nói, triều đình có tam tỉnh lục bộ, nhị thập tứ ti, nếu mỗi chuyện đều cần phải bệ hạ xử lý, còn cần bọn họ làm gì? Mai Đại Nhân túm lấy cánh tay của Lý Mộ nói, đi thôi, ta đi xuống phòng bếp hỗ trợ cho các ngươi. Bị Mai Đại Nhân túm vào phòng bếp, Lý Mộ liền biết các nàng hạ quyết tâm lưu lại ăn chực rồi. Tuy hắn và Tiểu Bạch mua đồ ăn của hai người hai ngày, năm người một bữa là ăn hết luôn, nhưng mà cũng không tính là mình chịu thiệt. Dù sao có thể bị nữ hoàng ăn chực, có thể thần đô cũng chỉ có cái nhà này thôi. Mai Đại Nhân chiếu cố hắn như là một đại tỷ tỷ, mời nàng ăn cơm là nên. Nữ hoàng là kim chủ của Lý Mộ, như thế nào cũng phải mang nàng hầu hạ hài lòng thoải mái. Về phần Thượng quan Ly đã bị Lý Mộ tự động loại bỏ rồi. Năm người Lý Mộ cùng với Tiểu Bạch làm bốn món ăn một món canh, không tính là phong phú, chủ yếu là đồ ăn bọn họ mua không có nhiều. Sau khi mà đồ ăn được đưa lên xong, nữ hoàng ngồi bên bàn, Mai Đại Nhân cùng Thượng quan Ly đứng sau lưng của nàng. Nữ hoàng nói, nơi này không phải là trong cung, tất cả ngồi xuống đi. Lý Mộ vốn đang do dự, thấy nữ hoàng nói vậy cũng yên tâm, kéo Tiểu Bạch ngồi xuống. Mai đại nhân cùng với Thượng quan Ly ngồi ở hai bên của nàng, hành động câu nệ hơn nhiều. Nữ hoàng cầm lấy đũa, các nàng mới cầm lấy theo. Hơn nữa sẽ chỉ ăn có một món kia trước mặt mình. Ở trong mắt của Lý Mộ, thật ra hoàng đế cũng không có gì thú vị. Sau khi mà ngồi lên vị trí đó, người thân, bạn bè đều đã thay đổi hương vị rồi. Ít nhất, đối với Lý Mộ mà nói, hắn tình nguyện không có cần quyền lực, cũng không muốn từ bỏ những điều này. Ngày thường, trong nhà đều là hắn cùng với Tiểu Bạch hai người. Lúc ăn cơm không có quy củ gì, nói cười cười là chuyện thương tình. Nhưng mà có nữ hoàng, Mai đại nhân cùng với Thượng quan Ly như là tả hữu hậu pháp, quy củ ngồi một bên, không khí có một chút nghiêm túc. Bữa cơm này ăn cũng không có mùi vị gì. Chương 406, bàn bạc đối sách. Nữ hoàng đột nhiên hỏi, bên cạnh ngươi sao sẽ có một hồ yêu? Tiểu Bạch nghe vậy, bị dọa cho giật mình, lập tức buông đũa hướng bên người của Lý Mộ nhích lại gần. Lý Mộ giải thích, lúc mà nàng còn chưa quá hình, ta đã từng cứu nàng một lần. Về sau gặp nàng, nàng vì báo ân liền luôn theo bên cạnh của ta. Nữ hoàng hỏi, báo ân, nàng là thiên hồ nhất tộc sao? Lý Mộ gật gật đầu, thiên hồ nhất tộc khác biệt lớn nhất đối với hồ tộc bình thường chính là có ân tất báo, có thù tất báo. Không có dính nhân quả, mấy trăm hơn 1.000 năm trước, tổ tiên các nàng đã trở thành thiên hồ, truyền thừa cho đến bây giờ. Thật ra lực lượng huyết mạch cũng không còn lại bao nhiêu. Nữ hoàng duỗi tay, trong lòng bàn tay có thêm một bình thủy tinh trong suốt, lấp lánh. Trong bình thủy tinh có nửa bình chất lỏng màu đỏ tươi. Lý Mộ không biết đó là chất lỏng gì, nhưng mà Tiểu Bạch như là cảm ứng được, gắt gao nắm lấy bàn tay của Lý Mộ, nhìn qua có một chút sợ hãi. Nữ hoàng nói, nơi đây có vài giọt tinh huyết của huyền hồ, vô dụng đối với trẫm, nhưng mà hẳn có tác dụng đối với nàng, đưa cho nàng đi. Lý Mộ mắt sáng ngời, hồ yêu nhất tộc, lấy số đuôi phân chia thực lực, một đuôi đến ba đuôi chỉ có thể gọi là yêu hồ, bốn đuôi đến sáu đuôi liền có thể coi là linh hồ, có thể được gọi huyền hồ ít nhất cũng là bảy đuôi, tương đương với nhân loại cảnh giới thứ bảy. Nếu có thể luyện hóa, hấp thu vài giọt tinh huyết huyền hồ này, Tiểu Bạch có cơ hội rất lớn, có thể sinh ra một cái đuôi nữa, từ yêu hồ tấn thăng thành linh hồ. Lý Mộ thay Tiểu Bạch nhận lấy cái bình thủy tinh nói, cảm tạ bệ hạ. Nữ hoàng nói, trẫm đã ăn đồ của nàng làm, coi như là trao đổi đi. Ôi trời, loại trao đổi này quả thật, không quá có lợi sao? Tinh huyết quyền hồ đủ để cho hồ yêu trong thiên hạ tranh nhau dở đầu. Hơn 100 năm qua, cảnh nội Đại Chu không có một con quyền hồ nào sinh ra, chỉ sợ cũng chỉ có dạng yêu quất mới có loại tồn tại này. Không hổ là nữ hoàng, ngay cả loại đồ quý giá như vậy mà cũng có. Hơn nữa không một chút keo kiệt. Nếu nàng muốn, Lý Mộ không ngại từ quan không làm, chuyên môn làm đầu bếp tư nhân cho nàng. Ăn cơm xong, Lý Mộ tiễn ba người ra ngoài, mặt đầy nụ cười nói, đi thông thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Trở lại trong sân, Lý Mộ dặn dò Tiểu Bạch, người trở về phòng trước, điều chỉnh pháp lực đến trạng thái định phòng. Buổi tối ta sẽ giúp người hộ pháp, luyện hóa mấy cái giọt tinh huyết này, ngươi hẳn có thể thăng cấp rồi. Tiểu Bạch quá hình, đã có một đoạn thời gian, lại có linh ngọc cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Nàng vốn cách bốn đuôi còn có một đoạn tu hành rất dài, nhưng mấy giọt máu quyền hồ này đủ để cho nàng trong một đêm hoàn thành nhảy giọt từ yêu hồ đến linh hồ. Tiểu Bạch còn dài canh giờ mới có thể mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Mộ về đô nha trước. Hắn vừa mới bước vào nha môn, Trương Xuân từ hậu nha đi ra, đi đến trước mặt của hắn, nhỏ giọng nói, sao? Bệ hạ đi rồi hả? Lý Mộ nói, ăn cơm xong là đi rồi. Trương Xuân cảm thán, ngươi thật đúng là lên sảnh đường được, xuống phòng bếp được, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ nha. Lý Mộ mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ngươi đang nói cái gì? Trương Xuân lắc đầu nói, à không không, không có gì, chúng ta vẫn là nói chuyện của Thôi Minh đi. Ngươi nếu mà không trực tiếp mời bệ hạ hạ chỉ, chém Thôi Minh cái tên cầm thú kia, đỡ cho chúng ta phải phiền toái rồi. Lý Mộ liếc hắn,

đôi mắt câu hồn như là muốn mang linh hồn của Lý Mộ hút ra khỏi thân thể. Lý Mộ niệm thành tâm quyết mới thoát khỏi mị hoặc của nàng, đưa tay gõ trên trán nàng một cái nói: "Không được mị hoặc ta." Thiếu nữ ôm đầu tủi thân nói: "Người ta không có mà." Vẻ mặt ta thấy là thương, khiến cho trong lòng của Lý Mộ một lần nữa rung động. Lý Mộ từ trên giường nhảy xuống, cúi người thoát đi nói: "Ta cần bế quan để mà tu hành, buổi tối hôm nay ngươi ngủ phòng của chính ngươi đi." Trốn về phòng của mình, nằm trên giường, trái tim của Lý Mộ còn đập thình thịch. Linh hồ mị hoặc đã lợi hại đến mức này, quyền hồ cùng thiên hồ ghê gớm thế nào. Khó trách hồ tộc sinh ra chính đuôi có thể trở thành chí tôn trong yêu, có thể tranh phong với cường giả cảnh giới thứ 9 của nhân tộc, Long tộc. Đây là thiên phú chủng tộc trời ban cho các nàng. Các nàng chỉ đứng ở đó, cái gì cũng không cần phải làm, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với tâm cảnh kẻ địch. Buổi tối hôm nay, Lý Mộ đã mất ngủ hiếm thấy. Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được. Thật là không dễ gì mà ngủ, trong đầu hiện ra bóng người của Tiểu Bạch. Không chỉ là Tiểu Bạch, còn có Liễu Hàm Yên, Giản Giản. Ngay từ đầu tất cả còn đều trong khống chế của Lý Mộ. Về sau, không biết như thế nào, mộng cảnh này liền hướng về một phương hướng, không chịu để cho hắn khống chế đi vòng quanh. Đây là di chứng đã bị Tiểu Bạch mị hoặc. Lý Mộ biết rõ như vậy không đúng, nhưng lại trầm mê trong đó. Liễu Hàm Yên, Giản Giản, Tiểu Bạch, nếu không phải bị Tiểu Bạch mị hoặc, Lý Mộ trước kia nằm mơ cũng không có dám nghĩ như vậy. Đột nhiên, Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn trộm. Hắn quay đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng nơi xa. Cả người của Lý Mộ rùng mình một cái, ý thức trầm luân trong mộng lập tức tỉnh táo lại. Bóng người Liễu Hàm Yên, Giản Giản cùng với Tiểu Bạch bỗng nhiên biến mất. Lý Mộ nhìn bóng người nơi xa, vội vàng nói: "Bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích đi." Bóng người đó đứng tại một chỗ, dần dần hư hóa biến mất. Trong phòng, Lý Mộ chợt từ trên giường ngồi dậy, nhớ lại cái mộng cảnh vừa rồi. Cùng với nữ hoàng cuối cùng xuất hiện, thấy tất cả, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Không thể dùng từ ngữ hình dung cảm thụ của hắn bây giờ. Thấy được một màn vừa rồi, hình tượng cao lớn dĩ ngàn của hắn, ở trong cảm nhận của nữ hoàng, chỉ sợ đã sụp đổ rồi. Ngày mai, con phải vào triều, hắn còn có mặt mũi nào mà xuất hiện ở trước mặt của nữ hoàng đấy. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Lý Mộ muốn xin nghỉ triều, về sau ngẫm lại, tránh được mùng 1, không thể tránh được 15. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, chỉ cần hắn không có xấu hổ chính là nữ hoàng kia. Dù sao, chưa có trải qua người khác đồng ý, đã xâm nhập mộng cảnh người khác, thấy thế nào là nàng cũng đuối lý trước. Buổi chầu sớm hôm nay, chuyện đáng giá thảo luận không có nhiều, đơn giản chính là một ít quan viên ở chuyện khoa cử đưa ra một ít đề nghị của mình. Triều đình thay đổi chế độ tuyển quan đã quyết định, bốn đại thứ viện không có dị nghị, quan viên trong triều cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi. Muốn trách, chỉ có thể trách bốn đại thứ viện không cố gắng. Trách hoàng lão có tâm tư, còn cứ phải so với Lý Mộ ai là con cưng của thiên hạ. Lý Mộ cả buổi sáng đều tránh trong góc Tử Di Điện, một câu cũng chưa có nói. Hắn luôn cảm thấy trong tấm rèm che kia có một đôi mắt đang đánh giá hắn. Dưới ánh mắt đó, hắn giống như lại về với bộ dáng tối hôm qua. Cũng may buổi chầu sớm hôm nay rất nhanh đã chấm dứt. Lý Mộ sốt ruột không chờ nổi rời khỏi Tử Di Điện đến thẳng Trung Thư Tỉnh. Hôm qua, từng tới một lần, Lý Mộ cùng sáu vị Trung Thư xá nhân của Trung Thư Tỉnh không tính là bạn bè nhưng ít ra đã quen mặt. Hôm nay, bảy người tiếp tục tiến hành thương thảo đối với chi tiết khoa cử. Lý Mộ chỉ ra một điều. Khoa cử cần tuyệt đối công bằng, công chính. Thời đại của thư viện đã qua đi rồi. Mặc kệ quan lớn cỡ nào, mặc kệ danh môn vọng tộc, truyền thừa bao nhiêu năm, đều không thể dòng qua khoa cử, trực tiếp đề cử. Chu Hùng phản bác. Cái loại quyền lực này của chính đại vọng tộc, từ khi mình lập nước tới nay đã có rồi. Ngươi nói quỷ bỏ, liền quỷ bỏ sao? Lý Mộ nói, không phải là ta muốn quỷ bỏ, là bệ hạ muốn thủ tiêu. Chu Hùng hừ lạnh nói, ngươi không cần phải dùng bệ hạ hù dọa bản quan, bệ hạ chưa từng nói như vậy. Lý Mộ vỗ vỗ bàn, cả giận nói,

Trương Xuân từ trong phòng làm việc đi ra hỏi, thế nào? Lý Mộ gật đầu nói, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Trương Xuân cảm thán nói, không ngờ được bệ hạ thật sự để cho ngươi tham dự việc lớn quốc gia cái loại trình độ này. Trung thư tỉnh, quan viên quyết sách, thị lang, trung thư xá nhân các thứ, người nào không phải là bối cảnh thâm hậu đâu. Lý Mộ nói, đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp chúng ta cần phải đánh vào tông chính tự nhân tuyển này. Trương Xuân nói, để cho bản quan đến đi. Lý Mộ rất là kinh ngạc, tâm lý ghen tị của nam nhân trung niên chẳng lẽ thật sự có thể thay đổi tính cách một con người à? Trương Xuân làm việc sợ hãi rụt rè, gặp chuyện từ trước tới giờ đều có thể chạy thì chạy thôi, có thể trốn thì trốn. Gã lần này chủ động đứng ra thật sự khiến cho Lý Mộ bất ngờ. Trương Xuân nói, như thế nào tiến vào tông chính tự, bản quan còn chưa có cách nào. Lý Mộ nói, biện pháp này để cho ta nghĩ cho. Chỉ cần là tông chính tự, không do Tiêu Thị lũng đoạn, thông qua các loại phương pháp, an bài gã vào tông chính tự không phải là việc khó, chỉ là Trương Xuân sửa lại tính tình, khiến cho hắn khó có thể thích ứng. Chẳng lẽ là gã cũng cảm thấy mình ở thần đô đắc tội quá nhiều người, tính cam chịu rồi sao? Hay là gã ôm cái đùi mới? Trương Xuân đi thẳng về phòng làm việc, rót hai chén rượu nói, vì chúc mừng kế hoạch thuận lợi tiến hành, chúng ta uống một chén đi. Gã bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Mộ cầm lấy chén rượu của mình, sau khi uống một ngụm, cảm giác hương vị có một chút kỳ quái hỏi, đây là rượu gì? Rượu thuốc đó. Trương Xuân tắt lưỡi nói, đây là bản quan cất giữ, rượu này do nhung hưu, nhân sâm các dược liệu 300 năm trở lên để mà ngâm thành đó. Còn có một cái hổ tiên của hổ yêu quá hình, người nếu mà thích á, bản quan có thể tặng ngươi. Một ngụm rượu Lý Mộ vừa mới cho vào miệng chợt phun ra. Trương Xuân đau lòng nói, ê này nè, đừng có lãng phí, rượu này không chỉ có thể cường tráng thân thể, còn có lợi cho nối dõi tông đường đó. Lý Mộ về trong nhà, trong lòng mang Trương Xuân mắng xấu xả. Cái loại rượu thuốc này dược lực mạnh mẽ, không phải là tác dụng cho tinh thần, mà là trực tiếp tác dụng cho thân thể. Sau khi mà uống xong, trong vòng một khắc đồng hồ, thân thể sẽ làm ra phản ứng, niệm thanh tâm quyết cũng không có tác dụng. Trương Xuân đã có thê tử, có gia thất rồi, bổ như thế nào thì cũng được. Trong nhà hắn chỉ có một con hồ ly tinh, có thể nhìn mà không đụng vào được. Đêm dài đằng đẵng này, hắn làm sao mà vượt qua chứ? Với lại, hắn đường đường thần thông tu hành giả, thất phách đã sớm luyện quá rồi, tước âm khống chế tự nhiên, căn bản không có cần loại vật này. Về phần nói giỏi tông đường á, càng là nói nhảm, Liễu Hàm Yên lại không có mặt, hắn sinh với quỷ sao? Lý Mộ thầm mắng Trương Xuân đùa nhàm chán, lúc mà tới cửa, Tiểu Bạch đang đứng ở cửa nghênh đón hắn. Mọc thêm một cái đuôi, nàng vô hình trung phát ra sức quyến rũ lớn hơn nữa, dáng người cùng khuôn mặt đều so với lúc ba đuôi trưởng thành hơn không ít. Yết hầu của Lý Mộ không nhịn được giật giật, nuốt nước bọt, lại cảm thấy động tác này có một chút kỳ quái, lúng túng nói, hôm nay làm đồ ăn gì sao mà thơm quá vậy? Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, ân công hôm nay trở về sớm, ta còn chưa bắt đầu nấu cơm đâu. Lý Mộ bước vào sân nói, được, vậy ta đi làm, ngươi về phòng tu hành đi, làm xong ta gọi ngươi. Tiểu Bạch chạy bước nhỏ theo nói, vậy ta hỗ trợ ân công. Theo tu vi của Tiểu Bạch tinh tiến, Lý Mộ phát hiện định lực của hắn đối với nàng bắt đầu có một chút không đủ dùng, nhất là ở thời điểm nàng buổi tối trèo lên giường của Lý Mộ. Một buổi tối này, Lý Mộ một lần nữa trầm luân trong mơ. Sáng sớm, hắn đã rời khỏi giường tới thần đô nhà. Bước vào trong sân thần đô nhà, Lý Mộ bất ngờ thấy một cái bóng người hắn đã lâu rồi không gặp. Hắn bước đến trước mặt của Lý Tứ, ngạc nhiên mừng hỏi, ngươi sao lại tới đây? Lý Tứ mỉm cười nói, Diệu Diệu ở Bạch Vân Sơn chuyên tâm tu hành, nhạc phụ đại nhân bảo ta tới thần đô để mà tăng kiến thức xã hội, thuận tiện tham gia khoa cử 3 tháng sau. Ta ở thần đô không có bạn bè gì, liền tới tìm ngươi cùng với Trương đại nhân. Nữ hoàng đã sớm thông báo các quận, bảo là các quận tuyển ra một bộ phận nhân tài đến thần đô tham gia khoa cử lần đầu tiên. Người tham gia khoa cử lần đầu tiên do quan phủ địa phương đề cử, đợi chế độ khoa cử hoàn toàn hoàn thiện, mặc dù là nhân tài địa phương đề cử cũng phải thông qua chọn lựa công bằng. Lấy bối cảnh của Lý Tứ, ở Bắc quận lấy được một cái danh ngạch tự nhiên không phải là gì khó. Xem ra Trần Quận Thừa kỳ vọng đối với Lý Tứ không chỉ có là một bộ khoái đâu. Lý Mộ hôm nay tu vi đã đạt đến cảnh giới thứ tư, rất dễ dàng nhìn ra. Ngắn ngủn có 2 tháng không gặp, Lý Tứ đã bước vào tụ thần. Ở trong 2 tháng qua, Trần Quận Thừa hẳn là đập không ít tài nguyên trên người gã. Trương Xuân nhìn hai vị cấp dưới cũ của hắn cảm khái rất nhiều. 1 năm trước, hai người đều là bộ đầu huyện Dương Khâu, hơn nữa chưa có đặt chân tu hành. 1 năm sau, Lý Tứ đã là tụ thần, Lý Mộ rảo bước tiến lên trung tam cảnh. Bọn họ, một đám người bám vào quận thừa của Bắc quận, một người trở thành chuyên sủng của nữ hoàng. Điều này làm cho gã không khỏi cảm thán, trẻ tuổi thật là tốt. 3 tháng sau, khoa cử mới bắt đầu, Lý Tứ tạm thời ở khách sạn. Giữa trưa sau khi mà tan ca, Lý Mộ cùng với Trương Xuân ở tửu lâu tẩy trần cho hắn. Khi 3 người ra khỏi thành đô nhà, hướng Phiêu Hương lâu đi đến, trên đường một lần nữa truyền đến tiếng huyên náo. Phò Mã Gia vẫn anh tuấn như vậy kìa. Thần đô không có nam tử thứ hai đâu, có khí chất quán làm sao mà được chứ. Ôi trời, ta nhìn thấy Phò Mã Gia liền nhũng cả chân luôn đó. Chương 410, nghi hoặc của Thôi Minh. Thôi Minh vẫn là như mọi khi, chậm rãi đi trên đường. Đường đường là phò mã, trung thư thị lang, ra ngoài không có cưỡi ngựa, không ngồi kiệu. Mỗi ngày cứ như vậy rêu rao khắp nơi, đưa tới nữ tử của thần đô dây xem. Lý Mộ cực độ hoài nghi, gã đang mượn dùng những cái nữ nhân này để tu hành sao? Hắn mỗi một lần lộ diện, những nữ nhân này sinh ra dục tình nồng hậu đối với hắn. Một ít công pháp đặc thù vừa lúc cần thông qua thu hoạch 7 loại tình cảm để mà tu luyện. Dục tình nhằm vào Thôi Minh, Lý Mộ không có nhìn thấy. Nhưng từ tình huống những nữ tử kia phát xuân nhũng cả chân để mà đến xem, hẳn đoán hẳn là đúng rồi. Giới tu hành cấm câu hồn đoạt phách đối với phàm nhân, nhưng mà có thể thu hoạch 7 loại tình cảm của bọn họ. Chỉ cần không có quá phận hấp thu, đây cũng là một loại pháp môn tu hành chính đạo. Thôi Minh đi xuyên qua phố, Trương Xuân đối với Thôi Minh khinh rẻ trước sau như một, kéo theo ánh mắt, nhìn những cái nữ tử kia cũng mang theo khinh thường. Ánh mắt của Lý Tứ dừng lại thật lâu trên người của Thôi Minh nói, người này không đơn giản. Đây đại khái là một loại cảm ứng giữa cường giả. Thôi Minh cùng với Lý Tứ ở một số phương diện nào đó cực kỳ tương tự. Bọn họ đều rất được nữ nhân ưa thích. Nhưng mà bọn họ có khác nhau về bản chất. Lý Tứ là lãng tử, nhìn như là đa tình, thật ra chuyên tình. Thôi Minh là cầm thú, nhìn như đa tình, thật ra vô tình. Phiêu Hương lâu, 3 người gọi một bàn rượu và thức ăn. Lúc ăn cơm, Lý Tứ nói, trước khi mà đến thần đô, ta đi Bạch Vân Sơn một chuyến, Hàm Yên cô nương bảo ta mang thêm một vài thứ cho ngươi. Lý Mộ buông chiếc đũa hỏi, cái gì vậy? Lý Tứ từ trong tay áo lấy ra một sấp phù lục thật dày đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ sau khi tiếp nhận cảm giác trên tay nặng trịch. Hắn mở ra nhìn, những cái lá bùa này có kiếm phù, có ngũ hành độn phù, có thần hành phù cao cấp. Tuy là không có thiên giai nhưng mà cũng không có tấm nào thấp hơn địa giai. Đây nào phải là bùa nặng trịch, rõ ràng là yêu nặng trịch rồi. Lý Mộ thu lại những cái lá bùa này thở dài. Hắn hận là không có thể ngay lập tức bay đến Bắc quận, bay đến bên người của nàng cùng giảng giảng. Nhưng mà Thôi Minh chưa chết, hắn còn chưa thể rời khỏi thành đô. Sau khi ăn xong, Trương Xuân và Lý Tứ, một người về đô nhà, một người về khách sạn. Lý Mộ cầm yêu bài Mai Đại Nhân cho hắn đi vào cung tới Trung Thư Tỉnh. Lưu Nghi đứng ở cửa Trung Thư Tỉnh, hắn đã đợi một hồi lâu. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nói, Lý Đại Nhân nếu mà không đến, ta phải rời cung đi tìm mời ngươi thôi. Còn có 3 tháng nữa là khoa cử, nhưng cho tới bây giờ, Trung Thư Tỉnh ngay cả hoàn thiện chế độ khoa cử cũng chưa có thảo luận ra. Sau khi mà chế độ hoàn thiện, cần phải giao cho môn hạ tỉnh để mà xét duyệt, giao Thượng Thư Tỉnh thi hành. Một đi một về này còn phải trì hoãn không ít thời gian, kéo dài tiếp. Chậm trễ thời gian khoa cử, cuối cùng gánh tiếng xấu, vẫn là mấy vị bọn họ thôi. 2 nhật này,